Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2014. Thì hôm qua sư đã giảng cho quý vị nghe về buồn ngủ hay là cái sự hôn trầm trì trệ nơi thân và tâm của mình và những cái phương cách để vượt qua cái sự buồn ngủ hay là cái sự mà nặng nề ở thân và tâm dựa theo những gì Đức Phật đã dạy cho ngài trưởng lão Mục Kiền Liên hay là Maha Moklana. Vì buồn ngủ mà trưởng lão, tức là vị trưởng đệ tử của Đức Phật và ngài Mục Kiền Liên đã không đạt thêm những cái tiến bộ nào trong cái sự hành thiền. Ngay sau khi mà ngài giác ngộ cái tầng thánh thứ nhất, do đó mà Đức Phật vì lòng bi mẫn đã đến và dạy ngài 7 cái cách để vượt qua cái cơn buồn ngủ. Và cái 7 cái cách này được ghi lại trong kinh là Pachala Yamana. Và thiền sinh cũng đã được học 7 cái cách này để đối trị cái cơn buồn ngủ của mình trong khi mà hành thiền. Nhưng mà thiền sinh cũng cần đi xa hơn để mà đạt được những cái tiến bộ trong cái sự hành thiền minh sát niệm xứ của mình trong suốt cái khóa thiền. Và hôm qua thì sư đã nói rõ 7 cái cách mà Đức Phật đã dạy ngài Mục Kiền Liên vượt qua cái cơn buồn ngủ. Và sau khi mà Đức Phật dạy cái 7 cách thì Đức Phật cũng đã tiếp tục giảng cái bài kinh, cái phần còn lại thì cho ngài Mục Kiền Liên nghe. Và những cái lời dạy này cũng rất là thực tiễn để chúng ta có thể áp dụng vào cái đời sống của chúng ta. Thì trước khi mà sư nói tiếp về cái phần thứ hai của bài kinh thì sư nhắc lại đây 7 cái cách mà Đức Phật đã dạy ngài trưởng lão Mục Kiền Liên vượt qua 7 cái cơn được qua cái cơn buồn ngủ của ngài. Thứ nhất là phải thay đổi cái đề mục. Thường khi mà mình hành thiền, cơn buồn ngủ xảy ra thì được dạy là ghi nhận cái trạng thái tâm buồn ngủ của mình. Nhưng mà nếu không hết thì hay là không có thành công trong cái sự thực tập như vậy thì theo lời dạy của Đức Phật thì lúc đó mình nên thay đổi cái đề mục ghi nhận của mình. Đó là cái cách thứ nhất là thay đổi đề mục. Cách thứ hai là mình ôn thầm hay là đọc cái bài kinh mà mình đã học. Và thứ ba là mình phân tích chi tiết cái bài kinh hay là cái ý nghĩa của cái bài kinh mà mình đã học. Và thứ tư là mình có thể kéo hai cái lỗ tai của mình, xoa mặt hay là thoa bóp chân tay. Và cái thứ năm là làm cho mình tâm mình nó rực sáng lên. Thì làm cho tâm rực sáng ở đây có nghĩa là thứ nhất mình có thể hành thiền vắng lặng hay là thiền chỉ. Thì khi mà mình đạt đến cái sự định tâm thì tâm mình nó trở nên trong sáng, lúc đó tâm nó sáng thì sẽ không có bị buồn ngủ. Hay là mình có thể hành thiền minh sát niệm xứ, nếu mình cố gắng nỗ lực và mình đạt những cái tuệ giác minh sát thì mình sẽ thấy cái ánh sáng. Và khi mình thấy ánh sáng thì mình cũng được dạy là hãy ghi nhận cái kinh nghiệm ánh sáng của mình. Còn nếu mà không đạt được những cái trạng thái định tâm của thiền vắng lặng, nếu là người hành thiền vắng lặng hay cái tuệ giác minh sát để thấy ánh sáng, thì cái người thiền sinh có thể mở mắt ra nhìn lên trời, nhìn trăng sao hay là những cái dải thiên hà để vượt qua cái cơn buồn ngủ. Và cách thứ sáu là nếu mà không hết thì mình đi rửa mặt cho tươi tỉnh. Cách thứ bảy mà là nếu mà rửa mặt mà cũng không hết thì mình nên đi kinh hành, ghi nhận những cái bước chân hay là chuyển động của cái bàn chân. Và sau 7 cái cách này mà không hết nữa thì Đức Phật dạy là mình nên đi ngủ và nằm theo cái dáng nằm của con sư tử như đã được sư giảng ngày hôm qua. Và sau khi nằm thì mình tiếp tục ghi nhận cái đề mục của mình, để rồi cái cơn buồn ngủ nó sẽ đến, cái cơn ngủ nó sẽ đến. Và sau khi giảng đến đây thì Đức Phật lại tiếp tục cái bài kinh, tức là dạy Ngài Mục Viện Liên những gì nên làm và không nên làm. Thì thứ nhất là không nên ngã mạn. Thì là thiền sinh thì trong đời sống hàng ngày mình phải tiếp cận với nhiều người, và trong cái sự giao tiếp hay là tiếp cận như vậy, chúng ta không nên kia có tự cao hay là ngã mạn, cho mình là có cái giới đức hơn người, hoặc cho mình ở cái vị thế cao sang hay là sang trọng hơn, vân vân. Và nếu mà mình tự tôn như vậy thì mình đã có cái trạng thái tâm ngã mạn, và chính cái trạng thái tâm ngã mạn này nó không mang lại một cái lợi ích nào hết, mà hơn thế nó mang lại cái sự khổ đau. Chẳng hạn như khi mình làm, mình đến một nơi nào hay là mình làm chung với một cái nhóm mà những cái người đó họ bận rộn, khi họ không để ý đến mình khi mình đến hay là có mặt, rồi mình tự ái vì thấy họ không có bày tỏ lòng tôn kính đến mình, vì mình nghĩ mình quan trọng đáng kính mà tại sao người ta không có tôn trọng hay là bày tỏ cái sự kính trọng đối với mình, và chúng ta thấy tổn thương, và vì thấy cảm thấy tổn thương như vậy cho nên chúng ta bực dọc. Và khi mà chúng ta bực dọc thì tâm chúng ta bị kích động, và tâm kích động nên không có được tập trung, và tâm không được tập trung nên không có sự an bình. Đó là lý do mà Đức Phật dạy Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên: nếu mà con vào xóm làng thì đừng có kỳ vọng dân làng bày tỏ lòng tôn kính, nếu không thì tâm của con sẽ bị chao động, bị kích thích, mất kiểm soát, không tự chủ, không tập trung và không được bình an. Do đó mà cái lời dạy của Đức Phật thứ nhất đối với những điều không nên làm là tránh đừng có ngã mạn, tức là tránh đừng có cái trạng thái tâm ngã mạn. Cách thứ hai là không có tranh cãi. Thì khi mà mình tiếp cận với nhau, nếu mà mình có những cái sự tranh cãi, tranh luận, thì cái sự mà tranh luận nó sẽ đưa đến cãi cọ, bất đồng, khiến cho tâm nó bị kích động, có thể bực dọc vì không có cái sự thỏa mãn. Và bị kích động như vậy thì tâm sẽ không có được tập trung, và tâm không được tập trung nên sẽ không có sự bình an ở trong tâm. Do đó mà Đức Phật dạy Ngài trưởng lão Mục Kiền Liên là đừng có tranh cãi với người khác, nhất là chống lại cái niềm tin của những người này. Và Đức Phật cũng dạy Ngài Mục Kiền Liên là khi mà tranh cãi như vậy thì tâm nó sẽ chao động và không có được sự an bình. Để mà chúng ta có thể đạt những sự tiến bộ tâm linh thì chúng ta phải nên cố gắng tránh những cái điều không nên làm trong khi mà chúng ta hành thiền, minh sát niệm xứ trong suốt khóa thiền. Quý vị thấy ngoài vườn của thiền viện có treo một cái bảng là khóa thiền đang diễn biến, xin đừng có làm phiền. Thì điều này có nghĩa là mình đừng làm phiền người khác, đừng làm phiền chính mình, nên giữ chánh niệm, không nên nói chuyện. Bởi vì một khi mình nói chuyện thì mình sẽ không những làm phiền người khác mà làm phiền chính mình, thì cái tiến bộ mà tâm linh của mình do sự hành thiền đem lại nó rất là chậm. Thường khi mình nói chuyện thì người mà nghe cái chuyện của mình hay người được mình nói chuyện thì họ trả lời. Và khi mình ngồi thiền, mình nhớ lại những cái cuộc đối thoại, lúc đó tâm tự nhiên nó phóng đi hay là nó chao động. Nếu mà mình nói những lời không thích nghi trong cái cuộc đối thoại thì lúc đó tâm nó sẽ có cái trạng thái là hối tiếc về những điều mình đã nói. Cho nên khi nói chuyện là một cái chướng ngại rất là mạnh đối với cái sự hành thiền của mình. Do đó mà các thiền sinh được thiền sư dạy là phải cố gắng giữ chánh niệm. Và trong cái ý nghĩa này Đức Phật cũng dạy là Ngài không có khuyến khích giao tiếp thân cận với người khác, nhưng mà Ngài khuyến khích cái sự sống ẩn cư. Thì một ngày nọ thì Ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật như sau: một vị tăng khi mà thoát ly thế tục sống đời phàm hạnh thì phải làm những cái gì để loại bỏ cái sự dính mắc của mình, hay là để loại bỏ cái tham ái của mình, hầu thành đạt cái mục đích phàm hạnh tối thượng mà mình đã hướng đến, có nghĩa là để thành đạt được thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Thì Đức Phật trả lời Ngài Trưởng Lão Mục Kiền Liên là theo như cái câu trả lời của Đức Phật, nó cũng giống như là những cái cuộc câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất đối cho Ngài Kotika trong hai cái bài kinh mà sư đã đề cập đến trước đây, trong đó có bài kinh gọi là Kinh Giới Hạnh. Thì Đức Phật dạy là con người có cái khuynh hướng dính mắc vào những cái tài sản và những cái người thân cận của mình. Bởi vì con người bị một cái ảo tưởng là những cái tài sản, những cái người thân này luôn luôn thường còn, đẹp và thuộc về mình. Thì đây đúng là một cái ảo tưởng. Và chính vì bị cái ảo tưởng tức vào cái tà kiến như vậy, cho nên chúng ta bị dính mắc vào tham ái hay là dính mắc vào cái tà kiến. Thì có một ngày nọ, một cái vị chư thiên đầy tà kiến mới đến gặp Đức Phật và nói với Ngài những cái lời như sau: thì trong vũ trụ này có nhiều chúng sanh ở trên trái đất, chúng sanh trên cõi trời, những vị chư thiên, và tất cả các chúng sanh này bị dính mắc vào cái tham ái và không ai mà có thể thoát khỏi ra được cái tham ái này hết. Thì Ngài Cù Đàm, Ngài ở trong cái cõi thế gian này thì cũng vậy mà thôi. Ngài không thể nào thoát khỏi cái vòng cương tỏa của ái dục được hết. Thì vị chư thiên này nói Đức Phật như vậy. Thì sư nói là đời sống được so sánh với cái nhà tù, tức là trong đó mình nô lệ vào những cái khói cảm giác quan của mình. Thì khi chúng ta thấy một đối tượng mà chúng ta ưa thích thì chúng ta dính mắc vào cái đối tượng này. Khi chúng ta nghe được một cái âm thanh ngọt ngào hay êm ái thì chúng ta thích và thỏa thích và dính mắc vào cái âm thanh này. Thì cũng tương tự như vậy đối với mùi vị và những cái vật mình đụng chạm. Và chính những cái khoái cảm giác quan do cái sự tiếp xúc các căn của mình đối với các cái đối tượng như vậy, nó buộc chặt chúng ta vào cái vòng tử sinh. Nếu mà chúng ta không có hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi ra cái vòng tử sinh, tức là không thể nào mà diệt trừ được cái sự dính mắc vào ái dục được hết. Ở thiền viện này thì chúng ta thọ tám giới, ăn một ngày hai bữa, bữa sáng và bữa trưa, không có ăn tối. Và nhiều người vì thấy không có ăn tối như vậy nên không muốn đến tham dự khóa thiền, vì người ta không thể nào mà bỏ cái bữa ăn tối được, tức là người ta đã dính mắc vào cái bữa ăn tối của mình. Và nếu những người mà không đến thiền viện thì sẽ không có cơ hội để lắng nghe giáo pháp, để hành thiền minh sát niệm xứ, thì sẽ không thể nào có được cái cơ hội thoát khỏi những cái vòng vương tỏa của ái dục để có thể ra khỏi cái vòng tử sinh luân hồi. Nhìn những người mà thọ hưởng những cái khói cảm giác quan, những cái khói cảm do cái sự lãng mạn đem lại, cho nên họ không có muốn tham dự vào những cái khói thiền. Và trong cái cách đó thì con người luôn luôn bị nô lệ vào tham ái, nên không thể nào thoát khỏi được cái vòng tử sinh. Chỉ có khi nào mình hành thiền minh sát niệm xứ thì buông bồi tâm linh, phát triển chánh niệm và thành đạt tuệ giác thì mình mới thể thoát khỏi được cái sự tử sinh trong cái vòng luân hồi. Và chính vì cái lý do đó mà cái vị chư thiên này mới nói với Đức Phật là chính Ngài cũng bị trói buộc vào các cái khoái cảm giác quan như các cái chúng sanh khác trong cái vũ trụ này. Có nghĩa là theo cái vị chư thiên này thì chúng sanh không thể nào thoát khỏi dính mắc. Và Ngài, vị chư thiên này nói với Đức Phật là chúng sanh không thể nào thoát khỏi dính mắc, và Ngài Cù Đàm cũng vậy mà thôi, tức là nói Đức Phật. Và sau khi nghe cái vị chư thiên này có những cái lời bình phẩm như vậy thì Đức Phật mới trả lời như sau: Như Lai đã hành thiền trong 6 năm khổ hạnh thì Như Lai đã hiểu được cái nỗi khổ là như thế nào, và Như Lai cũng đã vượt qua những cái dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan. Và Như Lai cũng đã hành thiền minh sát niệm xứ nên biết ngâm uẩn là khổ như thế nào, và chính cái ái dục là nguyên nhân của cái sự khổ này. Do đó trong cái thời gian trước khi thành đạo, Như Lai đã hành thiền, đã nhận thức được khổ là gì và đã kinh nghiệm được các cái diễn trình danh sắc sinh khởi và hoại diệt không ngừng nghỉ, và có nghĩa là sinh khởi và hoại diệt một cách liên tục. Và khi mà kinh nghiệm cái sự sinh diệt liên tục này của các cái hiện tượng danh sắc hay là của các diễn trình danh sắc như vậy thì Như Lai thấy không có gì để mà phải dính mắc vào hết, và Như Lai đã thoát khỏi cái vòng tử sinh qua cái sự chứng ngộ của mình. Và không phải chỉ một mình Như Lai mà 60 đệ tử của Như Lai cũng đã thành đạt như vậy. Thì xin mở ngoặc là ngay cái lúc đó thì có Đức Phật có 60 vị đệ tử đã thành A-la-hán, và sau này thì còn nhiều nữa, nhưng mà ngay lúc đó thì có 60 vị. Rồi Đức Phật mới nói tiếp là các vị này đã được Như Lai gửi đi khắp nơi để mà truyền bá cái giáo pháp cao thượng, và tức là giáo pháp cao thượng kể cả cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì đây là một cái pháp hành mà người hành giả ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc theo bốn cách, hay là theo bốn phép quán, tức là bốn phép quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì cái công năng của cái sự hành thiền là kinh nghiệm được các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Thì và từ sự kinh nghiệm này mà cái vị hành giả mới bắt đầu thoát khỏi cái sự dính mắc đối với các cái hiện tượng danh sắc. Thì Đức Phật cũng đã dạy về các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong cái bài kinh được gọi là bài kinh về các đặc tính vô ngã hay là vô ngã tánh. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật nhấn mạnh về cái đặc tính vô ngã của năm uẩn, và Đức Phật nói năm uẩn là khổ và năm uẩn không có thường còn, nó là vô thường, và năm uẩn tự bản chất không có tội nguyện hay là bất tội nguyện hay là khổ, và năm uẩn từ chúng không có một cái tự thể thường còn bất biến, không nó sanh khởi và hoại diệt theo những cái điều kiện riêng của chúng, không do sự kiểm soát của mình cho nên các cái uẩn là vô ngã. Và đó là những gì, đó là cái cốt tủy của những gì Đức Phật giảng trong cái bài kinh về đặc tính vô ngã. Và Đức Phật cùng 60 đệ tử là những bậc thánh tăng A-la-hán đã loại bỏ hết cái nhân của khổ, là cái sự ái dục hay là sự dính mắc vào các cái hiện tượng danh sắc. Chính cái sự dính mắc này đã cột chặt chúng sanh trong cái vòng sinh tử luân hồi. Là thiền sinh, chúng ta nên cố gắng ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc hay là thân tâm ngay khi chúng vừa sanh khởi nổi bật qua 6 cửa giác quan. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy ngay khi chúng vừa sanh khởi thì chúng hoại diệt ngay, có nghĩa là chúng là vô thường. Và cái sự sanh diệt nó liên tục như vậy, nó tạo ra một cái cảm giác áp đảo, tức là áp đảo bởi cái sự vô thường, thì đây chính là cái sự khổ hay là bất toàn nguyện. Và tất cả những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi và hoại diệt như vậy tùy theo những cái điều kiện của chúng, chứ không do cái sự mong ước hay kiểm soát của mình, cho nên nó là vô ngã. Chúng ta sau khi chúng ta nghe và hay là đọc, tức là chúng ta có được cái sự nghe, hiểu biết qua cái sự nghe hay đọc, tức là văn. Và khi chúng ta suy nghiệm để thấy được những lời dạy mà ít lời như vậy, thì chúng ta có tư. Và khi chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta hành thì là tu, tức là văn tư rồi tu. Thì khi chúng ta tu thì chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ để ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi, để kinh nghiệm được cái sự sanh diệt không ngừng này của các hiện tượng, để thấy chúng không có một cái bản chất bình vững, không có được, không có cái gì gọi là sảng khoái hay sung sướng đẹp đẽ để mà bám níu vào. Và để thấy rằng chúng sanh khởi ra ngoài cái sự kiểm soát hay mong ước của mình, cho nên đó là cái đặc tính vô ngã. Và bằng cách ghi nhận của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm được ba cái đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của các cái hiện tượng danh sắc. Và đây là một cái tuệ giác minh sát. Và nếu chúng ta qua 4 cái phép quán và mà thấy phát triển được cái sự hiểu biết về các đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta đã phát triển được cái tuệ giác minh sát. Và rồi nếu chúng ta tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ tuần tự phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Cho nên khi quý vị quán các cái hiện tượng, chẳng hạn như quán thân trên thân, cái sự phòng xẹp, thì quý vị cũng có thể kinh nghiệm được các cái hiện tượng nó sanh diệt. Và khi mà cái sự theo dõi của mình nó liên tục, nó chính xác, nó song hành với cái sự diễn biến của các hiện tượng, thì cái chánh niệm được vuông bồi một cách vững mạnh. Và khi chánh niệm được vuông bồi vững vàng thì được sự định tâm phát triển một cách mạnh mẽ, thì nó có khả năng xuyên thấu để thấy được cái sự vô thường một cách rõ ràng. Thì đây là cái tuệ giác về sự vô thường. Cho nên các thiền sinh nên quyết tâm để mà hành thiền, để có phát triển những cái tuệ giác minh sát trong cái sự thiền tập của mình. Rồi Đức Phật dạy Ngài Trưởng Lão Mục Kiền Liên, nếu mà con gặp những cái khói cảm giác quan qua cái sự thấy, sự nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, vân vân, thì trong những cái trường hợp mà tiếp cận như vậy, tiếp xúc như vậy, thì có những tâm nó sanh khởi, như tâm thấy sanh khởi khi thấy một cái đối tượng thấy được, tâm nghe sanh khởi khi có một cái âm thanh tiếp xúc với âm thanh, và tâm ngửi đối với mùi, tâm nếm đối với vị, và tâm đụng đối với những vật mà mình đụng. Nếu mà con hưởng thụ những cái khói cảm giác quan do cái sự tiếp xúc này hay là những khái cảm giác quan sân khởi qua cái sự tiếp xúc này, thì con đã dính mắc vào những cái đối tượng đó. Tức là con đã dính mắc vào cái đối tượng thấy được cái âm thanh, cái mùi, cái vị và cái vật đụng chạm. Nhưng mà các đối tượng này nó vô thường, nó không có bền vững. Khi mà một cái đối tượng nó mất đi thì cái khoái cảm mà mình thọ hưởng nó không còn nữa, thì lúc đó cái sự bất toại nguyện nó xảy ra trong tâm ý của mình. Bởi vì các cái điều kiện nó sân khởi rồi nó hòa diệt theo cái những cái điều kiện của chúng, chứ không, nó không theo cái sự kiểm soát của mình. Và sư nói rằng các cái hiện tượng nó sân khởi rồi cái tâm mình nó sân khởi theo cái đối tượng, bởi vì có cái sự tiếp xúc, thì những cái đối tượng và cái tâm nó sân khởi rồi nó hòa diệt với nhau theo từng cặp đôi một. Cho nên nếu mà mình ghi nhận được cái sự sân khởi hòa diệt này thì không thể nào mà mình không kinh nghiệm được cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng được ghi nhận. Và một khi mình thấy được cái sự vô thường thì mình sẽ vượt qua được cái sự dính mắc. Và vì mình không bị dính mắc nên tâm mình không bị kích động, không bị bực bội, không có bị tuyệt vọng. Do đó mà mình thoát khỏi những cái sự mê mờ vô minh. Và những cái trạng thái tâm bất thiện này nó được thay thế bằng cái trạng thái tâm thiện là cái trí tuệ. Cho nên các thiền sinh nên cố gắng ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sanh khởi, ngay trong cái giây phút hiện tại, để thấy được cái sự sanh diệt của chúng mà không có dính mắc vào các cái hiện tượng này. Do đó mà các thiền sinh nên cố gắng quán các cái hiện tượng thân và tâm để không còn bị dính mắc vào chúng nữa. Và khi mà hành thiền như vậy thì các cái thiền sinh sẽ tuần tự phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, cho đến khi thành đạt thánh đạo và thánh quả nhập lưu, tức là cái tầng thánh thứ nhất Tu Đà Hoàn. Và khi mà đắc được cái tầng thánh này thì chúng ta vượt qua được một số sợi dây trói buộc mình vào trong cái vòng tử sinh luân hồi. Bằng cái sự ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc thì chúng ta sẽ xa lìa khỏi cái sự dính mắc, chúng ta sẽ không còn bị nô lệ vào các cái hiện tượng danh sắc làm đối tượng cho cái khoái cảm giác quan của mình. Chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên là con hãy nỗ lực tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ để thấy được các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng được ghi nhận, hầu vượt qua dính mắc, phát triển tuệ giác minh sát và giác ngộ các cái tầng thánh nhất lai, bất lai và A-la-hán. Thì khi mà mình đắc được các cái tầng thánh này thì mình sẽ kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ của các cái hiện tượng danh sắc. Và khi mình thành đạt được cái tầng thánh cuối cùng A-la-hán thì mình sẽ kinh nghiệm được các cái sự dừng nghỉ rốt ráo của các cái hiện tượng danh sắc. Do đó mà hãy cố gắng hết lòng để mà thực tập ghi nhận các hiện tượng danh sắc liên tục chính xác cho đến khi kinh nghiệm được cái sự dừng nghỉ tối hậu của các hiện tượng này. Đó là cái lời dạy rốt ráo mà Đức Phật đã dạy Ngài Trưởng Lão Mục Kiền Liên. Thì dựa theo cái lời dạy của Đức Phật, sư sách tấn tất cả thiền sinh nên theo các cái lời dạy này để mà hành thiền một cách tinh tấn và nghiêm túc trong cái suốt khóa thiền, để mà có thể kinh nghiệm được các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, phát triển các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, thành đạt thánh đạo, thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.